Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, đệ 182 trang. Nhưng thật ra bên cạnh Tần Ngu cười, ngươi cười cái gì? Không, chính là tò mò cái kia tiểu tử như thế nào trả lời, Tần Ngu thực mau thu cười. Bởi vì có người lại đây, Tạ An đến gần sau. Trên dưới đánh giá Tần Ngu. Sau nói, xin hỏi ngươi là Lam Thiên Viện nghiên cứu Tần Ngu sao? Ta nhớ rõ ngươi có một cái bằng hữu, nàng là ta huynh đệ muội muội, không biết nàng lần này có tới không? Tần Ngu vốn đang kinh ngạc, vừa nghe liền bừng tỉnh, nói, ngươi nói chính là Tạ Tư Ý đi, nàng không có tới, còn ở cách vách tổ vội vàng làm hạng mục, cái kia hạng mục là tỉnh cấp, không hoàn thành không cho phép ra tới. Tạ An mỉm cười. Ta cho rằng nàng sẽ đến đâu. Kia quấy giày, hắn xoay người. Nguyên bản căng chặt cơ bắp tùng hoãn một ít. Nhưng cầm lấy máy truyền tin liên hệ người đi hỏi viện nghiên cứu bên kia. Hắn vừa đi, Thẩm Vân Y nhìn thoáng qua hắn bóng dáng. Thu hồi ánh mắt, ngón tay lược đan sen. Thấp giọng hỏi, Tạ gia sự. Không hiểu được, Tư Ý không cho chúng ta nhúng tay. Dù sao nàng hiện tại cũng chính là một người bình thường. Bất quá nhưng thật ra đề cập nàng ca ca cùng người này quan hệ thực hảo. Khi còn nhỏ, người này đối nàng cũng thực hảo. Thẳng đến sau lại nàng kia một mạch cô đơn. Bị trong tộc những người khác khi dễ. Cũng là hắn hỗ trợ chắn một ít. Lại cho một ít giúp đỡ. Thẩm Vân Y như suy tư gì, Tạ An cũng không phải là người tốt. Làm cảnh dương bản thổ người nàng đối này tin tưởng không nghi ngờ, cho nên hắn là thật sự xuất phát từ chiếu cố tâm lý đi hậu đãi cái này thất thế bạn tốt muội muội. Hai người cũng chưa nghĩ nhiều. Vừa lúc này trên màn hình hình ảnh có biến hóa, kia Tạ Khắc Lệ trả lời vấn đề này là màu đỏ. Rốt cuộc màu đỏ tựa hồ là nàng thích nhan sắc, nhưng màu hồng phấn cũng đúng vậy, ngươi xem nàng một thân tử vong Barbie phấn kia rốt cuộc là cái gì nhan sắc đâu. Có người nhìn về phía thú bông, nếu ta không đoán sai. Này một đề hẳn là khảo nghiệm nhanh nhẹn. Những cái đó thú bông rơi xuống thời điểm. Nhanh nhẹn quá quan người có thể nhìn đến trên người chúng nó. Kia hẳn là liền biết đáp án, dù sao cũng là sát ra tới áo thuật sư. Không ít người đều trải qua quá kỳ kỳ quái quái phó bản. Am hiểu sâu kịch bản. Có thể so này đó học sinh mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, bọn họ bên ngoài càng có thể bình tĩnh phân tích, mà ở nội các thí sinh đệ nhất sóng đã bị thình lình xảy ra biến cố dọa tới rồi. Có thể ấn bình thường tiêu chuẩn lại quan sát không nhiều lắm, kia Tạ Khắc Lệ đâu. Ta đáp án là sâm panh sắc cộng màu trắng, Barbara đôi mắt nhíu lại. Giơ lên tiên nữ bổng chỉ vào Phù Xuyên. Chúc mừng ngươi, đáp sai rồi. Như vậy, Trương Tuyển đám người vui vẻ, đưa cái gì giày cao gót a? Đem Tạ Khắc Lệ đá ra cục. Phù Xuyên bỗng nhiên nói. Này đó thú bông đều là ngài giả dạng, là ngài tâm huyết, nhan sắc yêu thích tự nhiên cùng ngài hợp nhất. Cho nên chúng nó rơi xuống thời điểm có thể nhìn đến là sâm panh sắc. Nhưng còn có một tầng màu trắng an toàn quần. Hơn nữa ngài phía trước hỏi chính là quần lót quần. Đã là ám chỉ là hai điều. Đây cũng là nữ tính tự mình bảo hộ. Không phải sao? Trả lời xong, Barbara nghiêng đầu. Chuyện vặt cười. Vẫn là giơ lên tiên nữ bổng, trả lời chính xác. Hơn nữa đúng rồi phụ ra đề. Cộng 100 phân. Mời ngồi. Người có thể nghỉ ngơi một hồi, tiên nữ bổng một lóng tay. Nàng bị buông xuống. Hơn nữa xiềng xích cũng biến tùng biến tế một chút. Hiển nhiên. Nàng bị nhốt điều kiện đang ở chuyển hảo. Có lẽ nhiều đáp đúng một ít đề. Xiềng xích sẽ biến rất nhỏ. Cũng đủ làm nàng lợi dụng lực lượng thuộc tính bẻ gãy. Đây cũng là phá quan bẩm sinh điều kiện. Chính là đề mục thật sự có điểm biến thái ở người bình. Thường lảng tránh thế tục chung khảo nghiệm người nghiêm cẩn sao, dù sao nhắc tới quần lót thời điểm. Bao nhiêu người sẽ tránh mà không nói thậm chí khinh thường đâu. Nhưng bọn hắn còn không có dung. Nhập tiến vào trò chơi này, mới vừa bắt đầu, kế tiếp liền sẽ không như vậy hoang đường buồn cười. không chuẩn sẽ thực tàn khốc. Phù Xuyên nhìn đến những cái đó thú bông nhụy tâm chảy ra huyết, ẩn ẩn có điểm bất an. Chương 59 nghe lời Phù Xuyên chính mình là qua. Những người khác còn không quá đâu, có một game show gọi là Ta Vì Ngươi Xoay Người. Khi đó khách quý xoay người có thể đưa tới mọi người thét chói tai mừng như điên, nhưng hiện tại đâu? Xem, Barbara xoay người, tiên nữ bổng nhất cử. Trừ bỏ Phù Xuyên cùng Lam Thần Xương, những người khác đều bị điếu lên, em đi. Quá khó tiếp thu rồi. Khó trách vừa mới Tạ Khắc Lệ biểu tình như vậy thống khổ, đừng lộ ra khó coi như vậy biểu tình. Ta hiện tại muốn hỏi các ngươi vấn đề Nga. Xin hỏi, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Em đi, người chạy nhanh hỏi a, chuẩn bị tốt. Chuẩn bị, hảo, Barbara đại nhân. Ta chuẩn bị tốt, xin hỏi ta đáp đúng sao? Mặt sau đột nhiên tới một đạo giọng nữ làm người ngẩn ra. Giây tiếp theo, Barbara tay một lóng tay. Thẩm Tê Khê bị thả xuống dưới. Bị khen thưởng 50 phân, chỉ có một người đáp đúng. Các ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi. Ta muốn trừng phạt các ngươi. Mặc vào ta giày cao gót. Phù Xuyên cùng những người khác. Ngoặc kép chấm hỏi. Này đều được. Không phải. Chúng ta cũng trả lời a. Chúng ta chuẩn bị tốt. Ngài vì cái gì không phán định chúng ta cũng trả lời đúng rồi. Không ít người nhân cơ hội bù. Kết quả Barbara hừ một tiếng. Đương các ngươi ý thức được đây là vấn đề thời điểm. Nó mới là vấn đề. Lần sau không cần chơi loại này tiểu thông minh. Bằng không hậu quả rất nghiêm trọng Nga. Xoát xoát xoát. Giày cao gót nhanh chóng sinh động nhảy tới còn lại người dưới chân. Thả trực tiếp bộ nhập. Trương Tuyển nhìn dưới chân giày cao gót. Muốn chết tâm đều có. Nhưng cố tình không dám lộ ra chán ghét biểu tình. Bọn họ nghĩ liền ăn mặc. Chỉ cần đương không nhìn thấy liền hảo đi, sau đó bọn họ liền nghe được Barbara kia kêu kiều tiếu. Lại ma quỷ thanh âm, đứng lên, khiêu vũ đi, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, cái gì ngoạn ý nhi? Bọn họ còn không có phản ứng lại đây. Giày cao gót thượng truyền đến khủng bố lực lượng, chi lăng bọn họ xoát xoát đứng lên. Sau đó, chúng nó động, bọn họ thân thể cũng đi theo lắc lư. Hết chương.